ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, hắn lại nói, ngươi nhìn kỹ, nam nhân nói mở ra một phen đèn pin cường quang ống. Chùm tia sáng chiếu vào phòng, lập tức xuất hiện một cái sáng long lanh phản quang để Mani Kỳ Vô Hoan theo bản năng đi theo. Quang xem qua đi, chính là theo nam nhân trên người hương vị, trong miệng lại có cái tên cơ hồ là bột miệng thốt ra. Viên, hắn cảm giác được Lục Nguy tựa hồ là sửng sốt một chút. Quay đầu cùng nam nhân đối diện thời điểm, cặp kia vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng màu đen đôi mắt hiển nhiên là nhiều vài phần kinh ngạc. Kỳ Vô Hoan lập tức chớp chớp mắt, hoa thanh, vỗ vỗ tiểu ngực, đem đến bên miệng tên xoay cái cong. Viên, nguyên lai là gương nha, thật là làm ta sợ muốn chết. Lúc này, bóng đèn đột nhiên đình chỉ lập lòe, cũng không hề tả hữu loạn hoàng, ánh đèn lại lần nữa tràn ngập toàn bộ sân. Vừa rồi kinh hoàng thất thố người chơi dần dần bình tĩnh trở lại. Quay đầu nhìn đến phòng trong màu trắng phản quang điểm đều hiểu được. Gương, không sai, ở kia trong phòng ngạch cửa mặt sau bãi một mặt thật lớn hắc khung gương. Thoạt nhìn sau khung cửa còn cao, ít nhất có hai người sóng vai như vậy khoan, đối diện ngoài cửa lớn, mẹ nó, dọa chết người, thật mẹ nó tà hồ. Vừa rồi kia vài giây nội, toàn bộ trong viện người chơi đều bị sợ tới mức thối lui đến mấy mét ở ngoài. Có dán ở trên vách tường, có trực tiếp chạy ra khỏi sân, trừ bỏ Lục Nguy, ở như vậy quỷ dị dưới tình huống. Hắn thế nhưng bình tĩnh đến ở trước tiên liền phát hiện đó là mặt đại gương. Đong đưa quỷ ảnh chính là trong gương chính bọn họ, như thế nào sẽ có người ở cửa phóng lớn như vậy một mặt gương? Kỳ Vô Hoan tâm sinh nghi hoặc, kia hai cái NPC thế nhưng chạy trốn so người chơi còn nhanh. Thấy như thế quỷ dị một màn, nguyên bản còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chỉ là mê tín chấn trưởng cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, phó chấn trưởng hoảng sợ vạn phần mà thét to, nhất định là nàng, nhất định là nàng xuất hiện, nhất định là, các ngươi mau tránh lên, cẩn thận, ngàn vạn không cần bị nàng thấy được. Lời này vừa nói ra, còn ở gương nhưng chiếu trong phạm vi người chơi lập tức vận tốc ánh sáng lưu đến hai lần. Cùng NPC giống nhau gần sát tường không dám động. Chỉ có Lục Nguy, hắn đem Kỳ Vô Hoan đẩy đến một bên sau, từ mặt bên tiến lên, thế nhưng trực tiếp giữ cửa cấp đẩy thượng khép lại. Hắn ở cạnh cửa tĩnh chờ vài giây, thấy không có động tĩnh, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cuống quýt nắm chặt thời gian rời đi sân, sau khi rời khỏi đây lập tức cảm thấy kia cổ âm vèo vèo gió lạnh phảng phất biến mất. Lúc này mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, phó chấn trưởng kinh hoàng hỏng mất mà kêu lên, thấy được, là gương, ta sớm nói qua, bọn họ chính là bởi vì xúc phạm nàng, xúc phạm cái kia nguyền rùa. Nếu là lại vãn vài giây, chúng ta cũng sẽ bị khống chế. Cũng sẽ bị kéo vào đi. Nói vậy, chấn trưởng cực lực tưởng che giấu trụ trong mắt kinh sợ. Nhưng ai nấy đều thấy được tới. Hắn đã có chút dao động, run rẩy nói, chỉ là một mặt khá lớn gương mà thôi. Này có cái gì đáng sợ? Chúng ta chấn dựa vào giang, vừa đến thu mùa đông phong liền tạc đại. Ngươi còn không biết sao? Bọn họ khả năng chỉ là không có quan hào cửa sổ. Phong một quát, môn lại không khóa, lập tức đã bị thổi khai. Này có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Phó chấn trưởng cảm xúc càng ngày càng kích động. Từ ông nội của ta bối bắt đầu, chúng ta chấn trên liền không có một mặt gương. Bởi vì chỉ cần có gương, liền sẽ bị nàng nhìn đến. Ngươi cho rằng này chỉ là truyền thuyết sao? Chúng ta chấn có thể nhiều thế hệ bình bình an an đều là bởi vì không có người dám xúc phạm cái này. Nguyền rùa, kia một bên ngoài tới, Dương Phát hắn không nghe ta khuyên bảo, mang đến gương, kết quả bị nàng câu dẫn hồn, bọn họ người một nhà đều bị khống chế, cuối cùng bị nàng cùng nhau kéo đi vào. Chuyện này không có khả năng, thời đại nào, từ đâu ra quỷ, đều là phong kiến mê tín. Nói hưu nói vượn, vậy ngươi như thế nào giải thích, bọn họ êm đẹp như thế nào liền trong một đêm biến mất. hai trung niên nam nhân cư nhiên liền như vậy xảo lên. Kỳ Vô Hoan nhìn về phía bên người Lục Nguy, hắn vẫn là ôm hai tay, như suy tư gì mà nhìn bọn hắn chằm chằm, ni bọn họ xảo nửa ngày cũng không xảo ra cái kết quả tới. Cuối cùng trấn trưởng nói, ta mang các ngươi đi khách sạn, ăn cơm trước, ngày mai ban ngày lại nói. Này đại buổi tối xem cũng thấy không rõ là mà đi, nói xong lãnh bọn họ hướng trong trấn tâm đi đến. Dọc theo đường đi, không khí có chút ngưng trọng, người chơi mới vẫn còn có chút kinh hồn chưa định, chia làm hai ba cái tiểu đoàn đội, người chơi lâu năm tắc đánh giá bốn phía. Có đồng đội ghé vào cùng nhau nhỏ giọng thảo luận cái gì. Lúc này sắc trời đã đen, nương đèn đường, Kỳ Vô Hoan ra vẻ tùy ý mà khắp nơi nhìn xung quanh. Trên thực tế là nhớ kỹ đi thông nơi này lộ, tính toán ngày mai hừng đông lại đến nhìn xem, trước mặc kệ kia nguyền rủa là thật là giả. Đại buổi tối, kia mặt màu đen gương thẳng tắp mà đặt ở nhà ở chính giữa. Chiếu ra mơ mơ hồ hồ bóng người. Đích xác làm người có chút sờn tóc gáy. 5-6 phút sau, bọn họ tới trấn trưởng trong miệng khách sạn, một cái rộng mở xi măng bá tử, trên mặt đất phơi đậu nành, góc còn có mấy cái lồng sắt tử, bên trong đóng lại gà vịt, bên cạnh tựa hồ còn có cái chuồng heo, trung gian là một đống 3 tầng lâu gạch phòng ở, có hai cái tuổi trẻ tiểu hòa bò ở cây thang thượng, chính vội vàng hướng chiêu bài thượng dán tự. Nhìn đến bọn họ nhiệt tình mà chào hỏi nói, trong thành tới đại trinh thám, hoan nghênh, trên biển hiệu, mới vừa dán lên thân lâm, hai chữ, tân tự đang ở hướng lên trên dán, trấn trưởng giải thích nói, đây là chúng ta trấn tốt nhất lữ quán, mới vừa đã tu sửa, còn không có đem chiêu bài phóng hảo, phía trước có cái người chơi nhỏ giọng nói, các ngươi tự dán phản cũng không phải là sao. Cái kia tân tự cư nhiên bị phiên cái mặt. Phản gián đi lên, phó trấn trưởng sừng sốt, nhìn kỹ xem, mắng, các ngươi làm gì đâu. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong, như thế nào tự đều dán sai rồi. Theo sau xấu hổ mà giải thích nói, đây là ta biểu đệ, hắn không niệm quá mấy năm thư, không biết chữ, chê cười, nói xong cùng trấn trưởng lãnh mọi người vào khách sạn lầu 1. Lầu 1 là cái đơn sơ tiểu tiệm cơm, mở cửa tới, bên trong là mấy chương kiểu cũ mộc chất đại viên bàn cùng mười mấy đem plastic ghế. Nhìn chúng nó, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra nhớ tới khi còn nhỏ ở trong đại viện sinh hoạt. Hắn lớn lên địa phương là hát thành phố một cái không thế nào nổi danh cổ trấn. Thu dưỡng hắn Kỳ Thái Thái ở tuổi trẻ thời điểm là một người trung học giáo viên. Về hưu sau lựa chọn định cư ở cái kia cổ trấn. Dùng cả đời tích tụ khai ra khách điếm, còn dưỡng một đám lưu lạc miêu. Nhàn thời điểm liền vẽ tranh quốc họa, nghe một chút diễn, nghiên cứu trà đạo. Kỳ Thái Thái thực thích này đó quốc túy nghệ thuật, nàng cả đời này không có gả chồng cũng không có thân sinh con cái. Nhưng là quá đến tinh xảo thả phong phú, nàng là một cái phi thường thiện lương hơn nữa ôn nhu nữ nhân. Nhớ tới Kỳ Thái Thái, Kỳ Vô Hoan không khỏi có chút xúc động, mọi người ở trước bàn cơm ngồi xuống sau, lập tức có một cái ăn mặc màu đỏ tạp dề phụ nhân bưng đồ ăn đưa lên tới. Hải nha, này đó đồ ăn nha, gà nha heo nha, đều là chính chúng ta dưỡng, tuyệt đối màu xanh lục bảo vệ môi trường. Kỳ Vô Hoan nhìn trên bàn cơm đồ ăn, gà vịt thịt cá cái gì cần có đều có, bán tương cũng không tệ lắm. Cơm cũng mạo hiểm thơm ngào ngạt khói trắng, làm người ngón trỏ đại động, cái kia phụ nữ cho mỗi cá nhân đều đổ rượu, trấn trưởng cùng phó trấn trưởng nâng chén, các ngươi một đường vất vả, chúng ta này tiểu địa phương nghèo, không có gì thịt cá tới đón phong tẩy trần, đại gia ăn nhiều một chút, buổi tối ngủ ngon, sau đó một ngụm uống cạn, lại đào mãn, tiếp đón đại gia cùng nhau uống, ngay từ đầu. Tất cả mọi người không nhúc nhích, kết quả ở trấn trưởng phó trấn trưởng không ngừng nhiệt tình mà mời hạ. Mấy cái tân nhân trước hết bưng lên cái ly, Kỳ Vô Hoan nhược nhược mà xua tay cự tuyệt, nhỏ giọng mà nói, cha ta mẹ không cho ta ở bên ngoài uống rượu, nếu như bị phát hiện sẽ bị đánh chết, có lẽ là xem hắn giống như là cái loại này bé ngoan. trấn trưởng Đào cũng không có cưỡng cầu, ngược lại mời hai cái vừa rồi bị dọa khóc nữ sinh. Không ngừng trấn an các nàng, còn làm phụ nữ cho các nàng gắp đồ ăn. Kỳ Vô Hoan cầm lấy chiếc đũa, gắp khối mâm hâm lại thịt. Hắn không tính toán ăn quá nhiều, bởi vì muốn lưu trữ bụng trở về ăn mắt to ếch xanh bánh mì. Hắn đang định đưa vào trong miệng, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đối diện đang ở uống rượu trấn trưởng. Phó trấn trưởng, đột nhiên sinh ra một loại nói không nên lời không khỏe cảm ơn. Hắn ngừng tay chung động tác, làm bộ đang xem di động, lại là thông qua dư quang trộm quan sát đến bọn họ. Thẳng đến phụ nữ lại lần nữa lấy chiếc đũa gắp đồ ăn thời điểm. Hắn xác định, quả nhiên không phải ảo giác, này ba cái NPC, thế nhưng là thuận tay trái. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan phía trước liền phát hiện trấn trưởng là cái thuận tay trái. Bởi vì mặc kệ là cùng hắn bắt tay vẫn là đẩy cửa, lại hoặc là cùng phó trấn trưởng cãi nhau thời điểm, kích động dưới đều là dùng tay trái. Thuận tay trái không kỳ quái. Kỳ Vô Hoan ở hiện thực liền nhận thức hai ba cái thuận tay trái. Nhưng nơi này tổng cộng ba cái NPC, ba cái đều là thuận tay trái liền không khỏi có chút quá trùng hợp. Kỳ Vô Hoan nhớ rõ trước kia ở trên mạng nhìn đến quá một cái cách nói. Nói thuận tay trái so thường nhân càng thông minh, chẳng lẽ này thị trấn thừa thải cao chỉ số thông minh? Người chơi khác tựa hồ không có chú ý tới điểm này. Có người tự tính mà nhấm nháp một chút cái ly rượu. Tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Thật là rượu ngon, phụ nữ đắc ý mà cười nói. Đương nhiên, đây cũng là nhà ta tự nhưỡng rượu gạo. Bên ngoài nhưng mua không được, uống qua người bên ngoài đều thích. Kỳ Vô Hoan để sát vào ly khẩu ngửi ngửi, một cổ mùi rượu thơm nồng xông vào mũi, thật là hương khí bốn phía, làm hắn cái này không yêu uống rượu người đều có chút tâm động. Lúc này, vừa rồi ở ngoài cửa đinh chiêu bài hai người trẻ tuổi cũng vào được. Nhìn bọn họ cầm lấy chiếc đũa kia một khắc, Kỳ Vô Hoan trong lòng càng là kinh ngạc. Thế nhưng đều là thuận tay trái. Hai người trẻ tuổi gia nhập bữa tiệc sau cũng nhiệt tình mà tiếp đón mọi người cùng nhau uống rượu. Ăn cơm, nói chuyện trời đất, chỉ chốc lát sau thế nhưng cùng người chơi đánh thành một mảnh. Đặc biệt là một ít tân nhân, uống xong kia rượu ngon sau, lại bị như vậy nhiệt tình một lừa dối. Phảng phất hoàn toàn buông xuống tính cảnh giác, thực mau liền uống đến mặt đỏ tai hồng. Vẫn là bị trấn trưởng mấy người nâng vào phòng nằm xuống. Kỳ Vô Hoan bảo trì trầm mặc, tận lực rơi chậm lại tồn tại cảm, làm bộ ở ăn cơm, nhưng trên thực tế một ngụm cũng chưa ăn xong đi. Bữa tiệc sau khi kết thúc, phụ nữ cho đại gia phát chìa khóa, nói phòng ở lầu 2, có giường lớn phòng, hai người, ba người tiêu gian, có thể chính mình lựa chọn. Kỳ Vô Hoan cũng không để ý. Tùy tay cầm một phen chìa khóa, sau đó liền lên lầu, chờ mở cửa sau, mới phát hiện là một cái ba người gian. Kỳ Vô Hoan vốn định xuống lầu đổi một phòng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là tính, lấy hắn hiện tại nhân tiết tính cách tới nói, khẳng định là cảm thấy người nhiều càng có cảm giác an toàn. Hơn nữa này luân trò chơi cũng không có minh xác cấm quy tắc. Hẳn là không đến mức dễ dàng như vậy gặp được heo đồng đội. Nếu có thể nhiều người, có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng khá tốt. Này trấn nhỏ khách sạn điều kiện khẳng định không bằng trong thành thị những cái đó khách sạn thoải mái, bên trong phi thường đơn sơ, không có gì gia cụ vật trang trí, trừ bỏ tam trương đơn người giường ở ngoài, liền tivi điều hòa đều không có, chỉ có một tủ quần áo, mở ra tới. Bên trong có mấy giường chăn đệm cùng Tammany WC là công cộng. Ở hành lang một chỗ khác, Kỳ Vô Hoan chuyên môn đi WC nhìn nhìn, bên trong thật đúng là không có gương. Chờ hắn trở về thời điểm, nhìn đến một người nam nhân vừa lúc ở mở cửa, vị kia chiều nam quơ quơ trong tay chìa khóa, cười cười, hải, ngươi ở nơi này à? Ta vừa lúc cũng bắt được phòng này chìa khóa. Kỳ Vô Hoan nương sung túc ánh đèn, cẩn thận mà đánh giá một chút người nam nhân này, cảm thấy càng xem càng khả nghi. Chờ vào phòng, hắn cúi đầu từ ba lô phiên đồ vật, tính toán lấy điểm đồ ăn vặt ra tới ăn. hắn ngồi vào dựa bên cửa sổ giường, đưa lưng về phía nói Lục Nguy, mở ra ba lô, liền nhìn đến một cái đại đại đầu, trứng muối không biết khi nào trộm từ vỏ trứng chui ra tới. Cảm giác được đỉnh đầu không trung sáng ngời, còn bị dọa đến một run run, nho nhỏ mà ô hoa một tiếng, mà nó trong tay thế nhưng ôm Kỳ Vô Hoan thích nhất ăn mắt to ếch xanh bánh mì. Gia hỏa này cư nhiên ăn vụng, Kỳ Vô Hoan tức giận nga, mới vừa tính toán đem mắt to ếch xanh bánh mì đoạt lại. Kết quả nhìn kỹ, phát hiện chẳng những không có biến thiếu, liền đóng gói túi cũng chưa mở ra, lại đối thượng kia vật nhỏ đáng thương hề hề biểu tình thời điểm. Rốt cuộc vẫn là có chút dư tâm không đành lòng, cẩn thận ngẫm lại, trứng muối căn bản không có miệng, nó muốn ăn cũng ăn không hết, ôm bánh mì, ké vào mặt trên hẳn là chỉ là nghe nghe hương vị. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan từ túi áo sờ soạng viên thơm ngào ngạt quả quýt trái cây đường đưa cho nó. Trứng muối được đến kẹo hiển nhiên là có chút khó có thể tin. Một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vui vẻ cực kỳ, viên hồ hồ khuôn mặt hai sườn phẳng phất đỏ lên, như là đối đãi cái gì yêu nhất bảo bối giống nhau. Cánh tay thật cẩn thận mà phủng kia viên đường, mặt gần sát người người, xoay người nhét vào nó vỏ trứng. Sau đó ngọt ngào mà ô thanh, mụ mụ, Kỳ Vô Hoan biểu tình nháy mắt đọng lại, trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, dùng ánh mắt cường điệu, ta không có, ta không phải. Lúc này, trứng muối đột nhiên cánh tay một phát, cư nhiên câu lấy ba lô bên cạnh, dùng một chút lực, lộ ra tam căn ngốc mao, nửa cái đầu, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Kỳ Vô Hoan hoảng sợ, cuống quýt đem nó ấn trở về, quay đầu đối thượng Lục Nguy nghi hoặc ánh mắt, cái gì thanh âm, Kỳ Vô Hoan lộ ra một cái càng hoảng sợ biểu tình. Giống chỉ chấn kinh thỏ con, cả người một run run, đôi tay ôm chặt cánh tay, cuống quýt hỏi ngược lại, thanh âm, cái gì thanh âm, không cần làm ta sợ nha, ngoặc kép, nga. Có thể là ta nghe lầm đi, nam nhân cũng từ chính mình hai vai trong bao lấy ra một túi bánh nén. Khô, ăn lên, Kỳ Vô Hoan cũng đã sắp tàng không được trên mặt điên cuồng tùy ý ý cười. Một đám ý đồ xấu xoát mà xông ra, hắn lại lấy ra một viên trái cây đường, tiến đến Lục Nguy trước mặt, ngọt ngào hỏi, hắc, Lục ca ca tương đương ăn đường sao? Lục Nguy ngón tay cứng đờ. Không cẩn thận nghẹn họng, khụ, ai nha, Lục ca ca, ngươi không có việc gì. Như thế nào sạc, tiểu tâm một chút à. Kỳ Vô Hoan mặt ngoài vẻ mặt quan tâm, còn tưởng giúp Lục Nguy chụp bối thuận khí. Kia chân thành lại ngoan ngoãn trong mắt càng là tràn ngập lo lắng. Kỳ thật nội tâm đã là cuồng tiếu không thôi. Vốn dĩ đâu, hắn chỉ là cảm thấy giống, cụ thể nơi nào giống. Trừ bỏ thân thể hương vị ở ngoài, mặt khác hắn cũng nói không nên lời, loại cảm giác này càng như là một loại kỳ diệu trực giác, cho nên không dám xác nhận, mà hiện tại hắn xác định, bởi vì vừa rồi, trứng muối đối với Lục Nguy ô thanh ba ba, cái này Lục Nguy thế nhưng chính là Nhiếp Uyên, tác giả có lời muốn nói, Triều Nam Viên, trứng muối, ngươi cho ta lại đây, trứng muối. Anh, ma cứu mạng, PS, an lợi một chút hảo lợi tới nửa thục bánh kem phô mai. Ta gần nhất trong mộng tình bánh, thật sự là ăn quá ngon lạp 1551. Hết chương.